sáng long lanh, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đường xe dưới gốc cây chú lừa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Giờ đây chung đến nay ta cùng đón tương lai, và cùng tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Những lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Những lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Chuyện gần xa, nhưng ngày nào viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chung kia tối về với em.